Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, 241. Chương 241, Cổng Lớn Đích Nữ. Dịch Tử Hinh biết điều dựa hướng lão phu nhân, nhẹ nhàng cấp lão phu nhân đấm chân, đương nhiên còn không quên khiêu khích ngó Minh Ca liếc mắt một cái, Minh Ca đối này thờ ơ. Hiển nhiên Dịch Tử Hinh tiểu cô nương đem sự tình tưởng quá đơn giản chút a, dễ lão phu nhân đem. Dịch Tử Hinh an bài ở thôn trang thượng, lại dặn dò thôn trang thượng người hảo sinh chăm sóc Dịch Tử Hinh. Nếu là Dịch Tử Hinh ở thôn trang thượng lạc đường, những người này cũng liền không cần tiếp tục ở Dịch gia làm. Nhìn đến những người này im như ve sầu mùa đông đem nàng nói đặt ở trong lòng. Lúc này mới lãnh Minh Ca một lần nữa trở về kinh thành, dễ lão phu nhân chiều thôn trang thượng. Người nhắc tới Dịch Tử Hinh, nói thẳng nàng là chính mình nhà mẹ đẻ bên kia kiều khách, Dịch Tử Hinh tựa hồ cảm thấy dễ lão phu. Nhân đây là vì chính mình suy nghĩ, cũng không có dị nghị, đưa dễ lão phu nhân rời đi thời điểm, còn nước mắt lưng tròng nhìn dễ lão phu nhân nói, tổ mẫu. Ta ngoan ngoãn ở chỗ này, người nhớ rõ phải về tới đón ta a. Dễ lão phu nhân cũng vẻ mặt hiền từ vỗ vỗ Dịch Tử Hinh tay. Bé ngoan, tổ mẫu nhanh chóng tìm tiếp ngươi, sau đó, liền không có sau đó. Minh Ca như cũ là ở tại dễ lão phu nhân thượng viện. Dễ lão phu nhân nhất cử nhất động, nàng trên cơ bản rất rõ ràng. Nàng liền không nghe dễ lão phu nhân ôn hòa lão cha hoặc là dễ phu nhân nói lên qua đường thượng gặp được Dịch Tử Hinh sự, cho nên nói cái này Dịch ra sâu nhất tàng không lộ vẫn là vị này dễ lão phu nhân nha. Minh Ca đáy lòng đổ mồ hôi, đột nhiên phát hiện nàng trước đó vài ngày thật là coi khinh cái này lão thái bà, đem chính mình mấy ngày này làm sự lại hồi tưởng một liền, xác nhận không lộ ra cái gì dấu vết mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Từ dì nương gần nhất tới thượng phòng tới cực kỳ cần mẫn, giữa trưa giúp lão phu nhân sao chép kinh thư, buổi chiều giúp lão phu nhân gõ chân đấm lưng. Nàng trước kia chính là lão phu nhân đại nha hoàn, đối lão phu nhân tập tính nhiều ít vẫn là có thể sơ thấu. Lão phu nhân một cái ánh mắt, nàng là có thể minh bạch lão phu nhân kế tiếp muốn làm cái gì. Liên tiếp mấy ngày xuống dưới, liền lão phu nhân đều không thể không cảm thán. Người vẫn là giống như trước đây cơ linh. Ta bên người những người này, liền số ngươi nhất có thể hiểu ta. Lúc trước ta thật nên đem ngươi lưu tại bên người. Chỉ cần lão phu nhân ngài không chê nô tỳ, nô tỳ mỗi ngày tới ngài bên người hầu hạ ngài. Từ dì nương lúc này đem tư thái phóng cũng đủ thấp. Liền trước kia xưng hô đều lấy ra tới dùng. Nàng dưng dưng nhìn dễ lão phu nhân. Muốn nói lại thôi, lại là nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra lão phu nhân nói, ngươi cũng là có con trai con gái người. Ta nơi nào có thể đem ngươi cột vào ta nơi này. Này một câu nhưng đem từ dì nương nước mắt kia ẩn nhẫn lệ ý cấp chọc phá. Nàng chảy nước mắt quỳ gối dễ lão phu nhân trước mặt. Lão phu nhân, đều là ta sai, đều là ta sai rồi. Ngài thế nào ta đều thành. Cầu ngài cấp nhị nha đầu một cái lộ đi. Lão phu nhân uống một ngụm mật trà cảm khái. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ngươi đi xuống đi, từ dì nương đi không thông lão phu nhân chiêu số. Dứt khoát liền tìm thượng Minh Ca. Đại tiểu thư, cầu ngài ở lão phu nhân trước mặt nói cái lời nói đi. Nhị tiểu thư nàng là ngài muội muội, ngài xem ở kính ca nhi trên mặt tha nhị tiểu thư lần này đi. Kính ca nhi là từ dì nương nhi tử, cũng là Dịch gia trừ bỏ dễ lão cha duy nhất nam đinh. Từ dì nương đây là ám chỉ Minh Ca về sau gả cho người vẫn là đến dựa vào nhà mẹ đẻ. Nhưng nhà mẹ đẻ đến lúc đó đều là kính ca nhi. Minh Ca tốt nhất không cần thật xé rách mặt, di nương lời này nhưng nói kém. Như thế nào là ta tha muội muội, là di nương tha ta mới là. ta nhưng gánh không dậy nổi cái này danh. Minh ta cười lạnh, thanh âm hờ hững thực, ngó từ dì nương liếc mắt một cái tiếp tục nói. Bất quá cũng may tổ mẫu công đạo, biết ta bị ủy khuất, của hồi môn cửa hàng tự không cần phải nói. Sau này phụ thân cũng sẽ đề bạt hắn. Ai, ta là dịch gia nữ nhi, mặc kệ cái gì nguyên nhân gả cho như vậy cá nhân. Người ngoài khẳng định là sẽ chê cười, cũng chỉ có làm hắn về sau có cái sai sự, gần nhất không đến mức để cho người khác cười, mà đến còn có thể giúp đỡ chúng ta dịch gia. Rốt cuộc dịch gia hiện giờ cũng chỉ có kính ca nhi một cái. Có cái phụ tá đắc lực, tổng so không có cường, từ dì nương đôi mắt đều trừng lớn. Loại chuyện này nhưng không có người phân tích cho nàng nghe a. Nàng lúc trước chỉ tưởng muốn nữ nhi gả cho như vậy cấp du côn vô lại. Nghĩ nữ nhi cả đời đều hủy hoại, nhưng không có người cùng nàng nói về sau dịch gia sẽ đề bạt người nọ. Của hồi môn cũng sẽ phong phú việc này, hiện giờ nữ nhi bị dịch gia nhiễm bệnh thân chết. Liền dịch gia nữ nhi đều không tính là, không có cái này dịch gia tiểu thư tên tuổi, đi đâu mà tìm môn hảo việc hôn nhân. Như vậy một mâm tính, tựa hồ còn không bằng gả cho người nọ đâu. Từ dì nương dứt khoát lại hướng lão phu nhân kia chạy đi. Lúc trước nàng còn tính toán, lão phu nhân đem dịch tử hình nhận trở về, cho dù là cái con gái nuôi cũng thành a. Tổng so không thân phận không bối cảnh lưu lạc bên ngoài cường. Nhưng hôm nay bị Minh ca như vậy một khoe ra, nàng đột nhiên thể hồ quán đỉnh, còn không bằng gả cho cái kia họ Chu đâu. Dịch ra về sau là kính ca nhi, kính ca nhi một người ứng phó môn đình cố hết sức. Dễ lão cha khẳng định là phải cho kính ca nhi tìm cái phụ tá đắc lực. Nói không chừng phía trước dễ lão cha chính là tưởng đề bạt kia Chu. Rốt cuộc họ Chu cha mẹ đều chết sạch, hiện giờ quang côn một cái. Nếu có thể ở dịch gia giúp đỡ hạ thăng chức rất nhanh, khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý đi theo dịch gia đi. Xuất thân không tốt, nhưng tiền cảnh vẫn phải có. Tuy rằng so không được trên triều đình những cái đó vương hầu khanh tướng nhóm con cháu, nhưng chính mình nữ nhi là thứ nữ, chẳng sợ về sau có thể gả ở cái đại gia tộc, cũng chỉ có thể là ở con vợ lẽ chọn. Loại này đại gia đình bước đi duy gian, đặc biệt là con vợ lẽ linh tinh, bề ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, nhưng mẹ cả hà khắc điểm, căn bản hảo không đến chạy đi đâu. Như vậy tính toán, từ dì nương thật là hối ruột đều mau chặt đứt. Nàng lão phu nhân chạy đi đâu một chuyến, cuối cùng lại đi dễ lão cha thư phòng ngoại nằm vùng. Minh ca mấy ngày nay không ra khỏi cửa, ở dễ lão phu nhân Phật đường nổi vì dễ lão phu nhân sao chép kinh thư. Từ dì nương khắp nơi nhảy nhót sự nàng cũng không rõ ràng. Bất quá nhưng thật ra nghe nói nhà mình vị kia tiện nghi nương lại bị dễ lão phu nhân răn dậy một đốn. Nghe bọn hạ nhân nghị luận, tựa hồ là quân gia người lại đây. Dễ phu nhân nói gì đó không nên lời nói, kinh thư còn không có sao chép xong, Minh ca liền bị bệnh. Này bệnh thế tới rào rạt, ngày đầu tiên bắt đầu tiêu chảy, ngày hôm sau liền sốt cao, trên mặt càng là nổi lên thật nhiều đốm đỏ. Dịch ra thỉnh mấy cái lang trung đều nhìn không ra cái gì vấn đề, dễ lão cha dứt khoát thỉnh trong cung ngự y đến xem, kết quả vẫn là nhìn không ra cái chuyện gì. Mắt thấy này hỷ sự càng ngày càng gần, một cái nữ nhi bệnh chết, một cái nữ nhi lại sinh bệnh, này người ở bên ngoài trong mắt tới xem, quả thực chính là không muốn cùng Chu gia liên hôn tiết tấu a. Mắt thấy này bệnh từng ngày không chỉ có không thấy hào, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dễ lão cha cấp ngoài miệng mạo vài cái phao, từ dì nương khóc sướt mướt, dứt khoát ở dễ lão cha trước mặt hiến kế, làm nhị tiểu thư đỉnh đại tiểu thư gả qua đi. Moa moa mấy ngày nay mặc kệ đánh thưởng vẫn là vé tháng, còn có thân nhóm nhắn lại đều làm mập mạp trong lòng ấm áp. hai ngày này trạng thái không tốt. Qua này trận, mập mạp lại cho đại gia thêm càng đi. Hết chương.